cúi đầu xuống bước đi, lúc rẽ lại đụng phải lồng ngực chàng trai phía sau. Cô kích động xoay người lại, theo bản năng nói: "Thẩm Chấp, tới cùng cậu muốn làm gì hả?" Cô vừa thốt ra câu này, đột nhiên eo cô bị một bàn tay sạch sẽ ôm lấy, cả người cô bị ấn lên vách tường, lồng ngực thiếu niên ấm áp. Kỷ Nhiễm bị hành động của cậu làm cho sợ tới mức lùi lại, nhưng cô lại bị bao vây giữa Thẩm Chấp và vách tường, hoàn toàn không trốn thoát được. Cô bực tức đưa tay đẩy cậu. "Thẩm Chấp, cậu đừng có giở trò lưu manh, cậu mau tránh ra, tớ muốn về nhà." Kỷ Nhiễm dùng sức muốn đẩy cậu ra. Kết quả từ trong miệng Thẩm Chấp lại phát ra một âm thanh cực kìm nén, như nhịn không được mà kêu đau. Kỷ Nhiễm nhớ tới chuyện trên người cậu bị thương, hôm qua lúc bị giàn giáo đập lên người, chắc phải bị thương khá nặng. Vì vậy, hai tay Kỷ Nhiễm không dám dùng lực nữa. Hai tay để trước ngực cậu, phòng ngừa cậu đưa gần lại. Thẩm Chấp cúi người sát lại bên tai cô, môi cơ hồ dán vào vành tai cô, chỉ cười nhẹ một tiếng cũng mang theo hơi thở nóng bỏng. "Này, sao cậu tức giận cũng ngọt thế?" Trong không gian yên tĩnh, giác quan bị phóng đại, môi anh dán lại gần lỗ tai cô, hơi thở nóng bỏng phả lên má cô. Đột nhiên, ánh đèn trong hành lang bị tắt. Ở đây dùng đèn cảm ứng, thường cách một đoạn thời gian, nếu không có động tĩnh gì thì đèn sẽ tự động tắt. Xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối, làm Kỷ Nhiễm căng thẳng. Thẩm Chấp dựa vào quá gần, bản thân cô nhìn như kiểu hiền lành, nhưng tính cảnh giác cũng rất mạnh. Đối với nguy hiểm, luôn có sự cảnh giác mãnh liệt. Lúc đèn bị tắt, cô đưa tay muốn đẩy Thẩm Chấp ra theo bản năng. Nhưng lúc cô đưa tay ra, thì Thẩm Chấp lại cầm lấy tay cô. Bàn tay cậu rất lớn, gần như bao chặt lấy tay cô, da thịt đụng chạm vào nhau. Kỷ Nhiễm cứng đờ. Nói ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên Kỷ Nhiễm bị Thẩm Chấp nắm tay, nhưng lần trước là lúc gặp sự cố trong thang máy công ty. Thật khéo, lần đó chỉ có cô và Thẩm Chấp trong đó. Cho dù có mạnh mẽ thế nào thì đến cùng Kỷ Nhiễm cũng chỉ là một cô gái. Lúc thang máy bị rơi xuống, người đàn ông bên cạnh đã đưa tay cầm tay cô. Lúc thang máy dừng lại, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: tay anh thật ấm. Bây giờ bàn tay cô cũng bị Thẩm Chấp cầm như vậy, nhiệt độ lòng bàn tay như bàn ủi nóng bỏng. Kỷ Nhiễm không ngờ đời này cô và Thẩm Chấp lại gặp nhau sớm như vậy, cũng không nghĩ tới dây dưa giữa họ ngày càng sâu. Rõ ràng cô muốn thoát khỏi cậu. Kỷ Nhiễm khẽ rút bàn tay mình ra, muốn rút bàn tay ra khỏi lòng bàn tay của Thẩm Chấp, nhưng Thẩm Chấp lại không buông ra được. Tay cô rất mềm, thật sự rất mềm. Kỷ Nhiễm mở miệng: "Thẩm Chấp, cậu buông ra." Bỗng nhiên Thẩm Chấp cười nhẹ: "Rốt cuộc cậu đang trốn cái gì?" Kỷ Nhiễm bị thái độ của cậu chọc tức, không nhịn được nói: "Tớ không trốn, cậu có thể buông tay ra trước không?" "Thả cậu ra cũng được." Thẩm Chấp gật đầu, giọng vẫn rất tốt, bộ dáng như dễ nói chuyện. Cậu nói tiếp: "Vì sao cậu cứ trốn tránh tớ?" Giọng cậu rất nhẹ, không giống như chất vấn. Cậu có thể nhìn ra được sự xa cách lạnh nhạt của cô. Cho dù là vậy, cậu cũng không nhịn được muốn biết đáp án. Trong lòng Thẩm Chấp có chút bực bội, không hiểu vì sao trước giờ cậu chưa từng thấp thỏm như vậy. Cô càng im lặng, cậu càng khó chịu. Nhưng cậu lại không thể cách xa cô. Cho dù cô biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng bản thân cậu vẫn muốn lại gần. Thẩm Chấp cũng không biết thì ra chính mình lại là người thích ngược đến vậy. Kỷ Nhiễm hé môi, cô không biết nên nói với Thẩm Chấp thế nào. Nói với cậu rằng bản thân mình và cậu sẽ không cùng đi trên một con đường. Có lẽ rất nhanh, cậu sẽ phát hiện ra một cô gái khiến cậu có một đời vui vẻ mà bỏ qua cô. Cô gái kia sẽ trở thành ánh trăng sáng của cậu, trở thành sự tồn tại nơi đầu trái tim cậu. Kỷ Nhiễm không muốn bản thân mình trở thành một người qua đường không quan trọng giữa Thẩm Chấp và ánh trăng sáng kia, chi bằng sớm rời đi. Cô không nói gì, đáy lòng Thẩm Chấp nổi sóng, cậu cúi đầu nhìn cô. Lúc này xung quanh tối đen, chỉ có ánh mắt cô vẫn như sáng ngời như sao, phát sáng chiếu vào lòng cậu, làm cậu nhói đau. Kỷ Nhiễm vẫn không nói gì. Đột nhiên, Thẩm Chấp nhớ đến lời đồn về bản thân mình ở trường. Văn Thiển Hạ, người cả ngày đi cùng với cô, là một người luôn thích nhiều chuyện, cũng không biết cô đã nghe được bao nhiêu lời đồn về cậu. Cô ngoan như vậy, khẳng định bị dọa đến. Cho dù chính mắt cậu nhìn thấy bộ dáng Kỷ Nhiễm đánh người, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy cô là một cô gái ngoan một cách vô lý. Giọng Thẩm Chấp thấp xuống. Cậu đừng nghe mấy lời đồn trong trường, mấy lời đồn đó đều không phải sự thật. Kỷ Nhiễm không nhịn được mà ngẩng đầu lên. Nhưng mà cậu đã bắt tớ ngồi xe máy tới núi Lạc Anh. Trong giọng nói lộ ra sự không vừa lòng. Thẩm Chấp ngưng cười, hóa ra cô vẫn ghi thù chuyện này với cậu. Về sau sẽ không? Cậu cười nhẹ, nói như đang dỗ đứa nhỏ. Kỷ Nhiễm còn muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Chấp đang sát vào cô kia, cuối cùng cũng nghe lời mà buông tay cô ra. Nhưng cậu lại đưa đầu lại gần. Cho nên, cậu đừng sợ tớ, được không? Thiếu niên không sợ trời, không sợ đất ngông cuồng như vậy, lần đầu tiên nói chuyện với người khác nhẹ nhàng như thế này. Kỷ Nhiễm cắn môi dưới, còn chưa mở miệng, đã nghe được tiếng dậm chân. Đèn trên đầu sáng lên, ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu xuống hành lang yên tĩnh. Vốn dĩ, những cảm xúc không rõ, không nói thành lời trong bóng tối kia bị ánh sáng thình lình xua tan. Thẩm Chấp khẽ nói, đi thôi. Cậu muốn cầm cổ tay Kỷ Nhiễm, Kỷ Nhiễm lùi về sau né tránh, khẽ nói, tự tớ đi. Lần này Thẩm Chấp cũng không bắt buộc cô, hai người cùng đi xuống dưới lầu. Lúc đi đến lầu 2, thiếu chút nữa Thẩm Chấp không nhịn được mà nói tục. Ông chủ Thiên Không Chi Cảnh có phải đã ăn xén bớt nguyên liệu không? Cậu thong lại ngắn như vậy. Vốn dĩ Kỷ Nhiễm muốn đi luôn xuống lầu 1 gọi xe về. Chỉ là Thẩm Chấp sao có thể bỏ qua được, bèn kéo cô tới lầu 2. Lầu 2 có một nhà hàng Tây, mới vừa rồi Văn Tiễn Hạ ăn kem Häagen-Dazs ở đây. Lúc họ đi qua, Văn Tiễn Hạ đang vừa ăn vừa nhìn chằm chằm thang máy, nhìn xem đến khi nào Kỷ Nhiễm mới xuống. Ai ngờ cô ấy vừa quay đầu qua đã thấy Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp đi từ lối thoát hiểm ra. Văn Tiễn Hạ cắn cái thìa nhỏ, hơi kỳ quái, có thang máy mà lại đi thang bộ, muốn rèn luyện cơ thể à? Sau khi Thẩm Chấp đi tới, nhìn hai người đang ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt lạnh nhạt. Hạ Giang Minh được coi là chân chó của đại lão, cũng không phải chỉ có hư danh, lập tức đứng lên, nói lời chính nghĩa. Văn Tiễn Hạ, cậu ăn no chưa? Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà. Văn Tiễn Hạ cúi đầu nhìn cây kem trước mặt. Đối với học sinh như cô bà nói, Häagen-Dazs là một đồ xa xỉ, cho nên Văn Tiễn Hạ ăn rất chậm, nhấm nhác từng miếng. Cô ấy nói, tớ chưa xong nữa, Nhiễm Nhiễm, cậu muốn ăn chung không? Đi, đi, đi, chưa xong thì vừa đi vừa ăn. Hạ Giang Minh kéo cô đứng dậy. Văn Tiễn Hạ cũng hiểu ra cậu ta đang muốn dọn sạch chướng ngại vật cho Thẩm Chấp, vì thế kêu to. Hạ Giang Minh, sao cậu lại vậy chứ? Cô ấy không dám gầm thét với Thẩm Chấp, chỉ có thể chút giận lên Hạ Giang Minh. Hạ Giang Minh cầm túi của cô ấy lên, kéo người đi. Lúc gần đến thang máy, rốt cục, Văn Tiễn Hạ cũng không chịu nổi, thấp giọng nói. Tên chó săn nhà cậu. Ai dè, Hạ Giang Minh lại quay đầu lại nhìn cô ấy. Văn Tiễn Hạ bị dọa thiếu chút nữa, đã rớt ly kem trên tay xuống. Sao cô ấy lại quên, Hạ Giang Minh cũng là một thiếu niên xấu nổi danh trong trường chứ? Người đi chung với đại lão sao có thể không xấu được. Vì thế Văn Tiễn Hạ đang sợ hãi bị Hạ Giang Minh kéo đi. Kỷ Nhiễm không biết Thẩm Chấp kéo mình tới đây để làm gì, nên đành mở miệng nói, Thẩm Chấp, tớ muốn về nhà. Lúc này Thẩm Chấp đang cúi đầu nhìn ngăn tủ lạnh do nhà hàng để trước cửa. Bên trong là Häagen-Dazs đủ các loại. Cậu quay đầu ngón tay gõ lên cửa kính trên đó. Muốn vị gì? Kỷ Nhiễm có chút thất thần. Sau đó cô lắc đầu. Không cần, tớ không muốn ăn. Vị ô mai. Thẩm Chấp cũng không biết khẩu vị của cô, nhưng lại cảm thấy loại như vị ô mai cũng sẽ không đến mức làm cho người ta chán ghét. Kỷ Nhiễm vẫn lắc đầu, không hề muốn ăn. Nhưng mà Thẩm Chấp đã kêu phục vụ lấy kem trong tủ ra, cậu cầm qua đưa cho cô. Kỷ Nhiễm nhíu mày không nhận. Cô không hiểu vì sao đột nhiên Thẩm Chấp lại mua cái này cho mình. Thẩm Chấp cúi đầu nhìn cô. Kỷ Nhiễm. Cậu gọi một tiếng, Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu có biết, khi trong cuộc sống của cậu xuất hiện một người đáng ghét, mặc kệ cậu đánh hay không, thì người đó cũng nghĩ tới cậu. Vốn giọng cậu đã lạnh nhạt, lúc nói ra những lời này lại tỉnh táo lý trí. Kỷ Nhiễm nghiêm túc nhìn cậu, không ngờ cậu có thể nói như vậy. Cô cúi đầu nhìn ly kem cậu đang cầm, cho nên cậu mua cái này cho cô là bởi vì... Kỷ Nhiễm, đừng làm tớ thất bại, ngay lần đầu tiên dỗ dành người khác có được không? Đột nhiên cậu sát lại gần cô. Kỷ Nhiễm dừng một chút, rốt cục cũng đưa tay ra. Trong mắt Thẩm Chấp nhiễm ý cười, cô gái này thật ngoan, làm cho người ta muốn lại gần. Kỷ Nhiễm ngồi taxi về nhà, cúi đầu nhìn ly kem trong tay, cuối cùng cô vẫn mở nắp ra, dùng thìa xúc một miếng đưa lên miệng. Kem hơi lạnh, còn có mùi ô mai nồng đậm, trong nhất thời tràn ngập trong miệng cô. Dường như nó cũng có thể để lại chút bực bội dưới đáy lòng cô. Lúc Kỷ Nhiễm về đến nhà, đã chú ý tới đèn phòng khách vẫn đang sáng. Cô khẽ nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh. Nếu nói lúc ở Thiên Không Chi Cảnh là món khai vị, thì bây giờ chính là món chính. Cô vừa vào cửa, quả nhiên nghe được tiếng khóc. Kỷ Nhiễm bình tĩnh đổi dép lê ở cửa, không nhanh không chậm đi vào. Quả nhiên, mọi người đều ngồi ở đầy đủ trong phòng khách. Xem ra Kỳ Khánh Lễ vừa về đến nhà, áo vest ngoài vẫn đang để bên cạnh. Vẻ mặt ông đau lòng nhìn Giang Lệ Khởi rồi khẽ an ủi. Thật ra, khuôn mặt Giang Lệ Khởi không hề đẹp kiểu rực rỡ, ngược lại theo hướng dịu dàng yếu đuối. Ngay cả tính cách bà ta cũng như vậy. Đại khái, đàn ông thích ăn nhất khuôn mặt và tính cách như Bạch Liên Hoa này. Dưới sự nhận xét của Kỷ Nhiễm, ngay cả tư cách sách giày cho Bùi Uyển thì Giang Lệ Khởi cũng không có. Khuôn mặt và khí chất của Bùi Uyển thuộc dạng trói mắt mạnh mẽ. Bà ấy sẽ không dựa vào đàn ông mà sống, kiên cường độc lập, làm cho Kỷ Khánh Lễ đối mặt với bà không thể sinh ra cảm giác về sự ưu việt của đàn ông. Được rồi, chờ Nhiễm Nhiễm về, anh sẽ nói với con bé. Kỷ Khánh Lễ nhẹ giọng dỗ dành. Lúc Kỷ Nhiễm đi vào thì nghe thấy câu này, không nhịn được cười lạnh. Lúc này, Giang Lệ Khởi nhìn qua thấy Kỷ Nhiễm, lập tức lại khóc nức nở nói. Nhiễm Nhiễm, con bỏ qua cho Tiểu Nghệ. Con bé là đứa không biết trời cao đất rộng, không nên vì chuyện tham dự buổi tiệc với bạn học mà mượn lễ phục của con. Mượn. Kỷ Nhiễm cảm thấy Giang Lệ Khởi tìm từ rất tốt. Cô cười nhạt, nhìn thoáng qua Giang Nghệ. Bây giờ, Giang Nghệ đang ngồi bên cạnh mẹ cô ta, đã sớm thay quần áo thành của cô ta, bộ dạng cúi đầu vô cùng nghe lời. Cậu ấy nói với gì là mượn à? Giang Lệ Khởi nức nở nói. Dì đã mắng con bé cũng biết sai rồi, con tha lỗi cho con bé một lần có được không? Kỷ Khánh Lễ ngồi bên cạnh hát đệm. Nhiệm Nhiễm, chỉ là một bộ lễ phục thôi mà, bây giờ con với Giang Nghệ lại là chị em dưới một mái nhà, còn hào phóng chút. Lúc ông vừa vào phòng khách, đã nghe thấy Giang Lệ Khởi vừa khóc vừa đánh Giang Nghệ, bộ dáng rất đau lòng. Cho nên Kỷ Khánh Lễ vội vàng hỏi xem chuyện gì. Giang Lệ Khởi khóc sướt mướt nói. Khánh Lễ, em không còn mặt mũi nào nữa. Giang Nghệ đúng là không biết xấu hổ. Bạn con bé mời con bé đi dự sinh nhật. Lúc trước con bé để mua lễ phục. Nhưng em cảm thấy học sinh cao trung không nên xa xỉ như vậy nên không mua cho con. Kết quả con lại chạy đi mượn của Kỷ Nhiễm. Cũng không biết vì sao hai chị em lại không nói rõ ràng, làm cho Nhiễm Nhiễm tức giận đến bây giờ còn chưa về. Kỷ Khánh Lễ nghe xong cười, ông còn tưởng chuyện gì. Ông nói, trẻ con thôi mà, tham gia tiệc sinh nhật của bạn bè thì nên mặc cho đẹp chứ, đây cũng không phải là chuyện gì lớn, đừng khóc nữa. Vì vậy, sau khi Kỷ Nhiễm về nhà, Kỷ Khánh Lễ cũng không coi chuyện này quan trọng lắm. Lúc này Giang Nghệ lại mở miệng. Nhiễm Nhiễm, thực xin lỗi, chị không nên mượn lễ phục của em. Mặc dù chị không biết vì sao em lại đổi ý, nhưng lần sau chị sẽ không như vậy nữa. Vẻ mặt Kỷ Nhiễm không chút thay đổi, nhìn hai mẹ con này biểu diễn. Khó trách Giang Nghệ gặp chuyện không may thì chạy về nhà trước, thì ra là tìm mẹ cô ta giúp đỡ. Giang Lệ Khởi cũng rất lợi hại, thời gian ngắn như vậy đã nghĩ chuyện trả đũa lại, kêu Giang Nghệ một mực nhắm vào nói chính mình cho cô ta mượn. Dù sao cô ta cũng chắc chắn mình không có chứng cứ. Đột nhiên Kỷ Nhiễm hơi không phục Giang Lệ Khởi, khó trách bà ta có thể đứng vững gót chân bên cạnh Kỷ Khánh Lễ. Chỉ chuyện không biết xấu hổ này thôi, bà ta đã thắng rồi. Nhưng Kỷ Nhiễm cũng không tính chịu thiệt. Cô nhìn Giang Nghệ, lạnh lùng nói. Tôi cho cậu mượn lúc nào? À, khẳng định cậu đang muốn nói, lúc tôi cho cậu mượn, không ai nhìn thấy đúng không? Kỷ Nhiễm cười khẽ. Cô gật đầu, nhìn Kỷ Khánh Lễ. Ba, bộ lễ phục này do mẹ đặt cho con từ lâu rồi, nhưng gần đây con mới nhận. Ba cảm thấy con sẽ đưa lễ phục mẹ mua cho Giang Nghệ mượn sao? Kỷ Khánh Lễ ngẩn người, ông chỉ biết chuyện lễ phục, chứ không biết bộ lễ phục này do Bùi Uyển đặt. Ông nghi ngờ, nhìn thoáng qua Giang Lệ Khởi và Giang Nghệ. Giang Lệ Khởi lập tức nói. Khánh Lễ, em có thể hiểu lý do Nhiễm Nhiễm tức giận, đều tại Giang Nghệ không biết trời cao đất rộng. Kỷ Nhiễm đã lĩnh hội kỹ năng khéo léo của Giang Lệ Khởi, nhưng cô cũng không lo lắng, chỉ chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra. Cô cúi đầu, tìm một bức ảnh đưa qua cho ba người đối diện nhìn. Đôi giày này cũng do tôi cho cậu mượn sao? Kỷ Nhiễm nhìn Giang Nghệ. Đây là tấm ảnh Giang Nghệ đi đôi giày của Kỷ Nhiễm. Giang Nghệ trợn mắt há mồm nhìn tấm ảnh này. Sao cô ta lại chưa từng nghĩ đến chuyện này chứ? Cô ta nhìn sang Giang Lệ Khởi cầu xin giúp đỡ. Ngay cả Giang Lệ Khởi cũng sửng sốt, đáy lòng vừa tức giận vừa sốt ruột. Kỷ Nhiễm cười lạnh. Cậu không chơi bẩn, nhưng tôi ngại. Đối với chuyện Giang Nghệ đi giày của cô, đối với giày trong phòng quần áo của Kỷ Nhiễm đều không muốn đi lại. Thật không biết mấy đôi đó bị Giang Nghệ trộm đi qua chưa. Lần này, rốt cuộc Kỷ Khánh Lễ cũng hiểu vì sao lại thế này. Ông nhìn thoáng qua Giang Nghệ, trong mắt là sự chán ghét. Đây không phải ăn trộm à? Giang Nghệ hét lên một tiếng, hoảng sợ lắc đầu. Còn không có, không có. Cô ta đưa tay lên, muốn chỉ vào Kỷ Nhiễm nói câu nói dối. Vừa rồi, từ thiên không chi cảnh về, cô ta biết Kỷ Nhiễm sẽ không bỏ qua cho mình. Vì vậy, bèn khóc nói chuyện cho mẹ nghe. Mặc dù Giang Lệ Khởi tức chuyện cô ta lại dám trộm mặc lễ phục của Kỷ Nhiễm để nó nắm được cán đuôi. Nhưng mà mọi chuyện đã ập lên đầu rồi, Giang Lệ Khởi cũng biết nên bảo vệ Giang Nghệ. Bằng không, Kỷ Khánh Lễ sẽ chán ghét con bé. Về sau, Giang Nghệ sẽ không dễ chịu ở nhà được. Vì thế, Giang Lệ Khởi kêu Giang Nghệ nhất định phải cắn chết lấy chuyện lễ phục là do Kỷ Nhiễm cho cô ta mượn, nhưng tới cuối cùng lại đổi ý. Sau khi Kỷ Nhiễm đưa tấm ảnh ra, dù sợ nhưng Giang Nghệ vẫn không quên chuyện Giang Lệ Khởi nói, chết cũng không nhận. Kỷ Nhiễm cười, cô rất thích xem con chó tới nước đường cùng còn cố biểu diễn. Trong lòng cô không chút nào đồng tình cùng Giang Nghệ, mặc kệ đời trước hay đời này, những chuyện ghê tởm mà Giang Nghệ đã làm với cô đều không ít. Giang Nghệ nhìn Kỷ Nhiễm, trong mắt chứa oán độc, nhưng mà thoáng chốc, khóe mắt cô ta lại chảy nước mắt, lắc đầu nói. Nhiễm Nhiễm, không phải em từng nói chúng ta là chị em dưới cùng một mái nhà, nói về sau muốn ở chung thật tốt với chị. Chị biết chuyện mượn quần áo mượn giày của em là không đúng, nhưng chị chỉ hâm mộ em có nhiều quần áo và giày đẹp như vậy. Kỷ Khánh Lễ càng nghe càng không có kiên nhẫn, cau mày, trên mặt biểu hiện tức giận cực rõ ràng. Giang Lệ Khởi thấy tình huống càng ngày càng hỏng bét, lập tức quát lớn. Đủ rồi, không cần nói nữa. Dù sao chuyện này do con sai, mẹ biết con còn nhỏ không hiểu chuyện, mẹ với con xin lỗi Nhiễm Nhiễm. Ai ngờ mới nói xong, cả người Giang Lệ Khởi hơi lảo đảo, kiểu như muốn té xỉu. Kỷ Khánh Lễ đứng bên cạnh đỡ lấy bà ta, nhìn khuôn mặt tái nhợt của bà ta, bất đắc dĩ nói. Cơ thể em không tốt, đừng tức giận. Đều tại em, Khánh Lễ, do em không tốt, để Nhiễm Nhiễm chịu uất ức. Giang Lệ Khởi cố gắng đứng dậy, cúi đầu thật sâu với Kỷ Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, chuyện này ngàn sai vạn sai đều do dì. Một mình dì chịu trăm cay ngàn đắng nuôi lớn Giang Nghệ, không để cho con bé điều kiện tốt để lớn lên, không thể làm cho con bé giống như con cơm áo không lo. Kỷ Nhiễm thấy cảnh này có cảm giác nhìn chân chân không nói nên lời. Đời trước cô chưa từng tiếp xúc quá gần với Giang Lệ Khởi, dù sao cuộc sống của cô là đi theo Bùi Uyển sau đó lại ra nước ngoài. Hai người gặp nhau vào lúc Kỷ Nhiễm về nước bắt đầu làm việc. Khi đó Giang Lệ Khởi cũng không giống như bây giờ. Bà ta mặc quần áo đẹp đẽ, quý giá tinh xảo, cả người đã sớm thay da đổi thịt, có khí chất của bà chủ nhà giàu. Lúc Kỷ Nhiễm gặp bà ta đeo túi Hermes, bản lượng có hạn. Mặc dù nói chuyện thanh nhẹ, nhưng cũng không ngăn được bộ dáng cao ngạo, giống như thực sự coi Kỷ Nhiễm là con cháu bổn phận dưới vậy. Bởi vậy, Kỷ Nhiễm cũng không biết bà ta có bộ dáng coi được giãn được thế này. Kỷ Nhiễm không nhịn được mà bội phục Giang Lệ Khởi. Có thể ở trước mặt Kỷ Khánh Lễ làm ra thái độ thấp kém như vậy. Dù sao bối cảnh hai người này quá kém xa. Nếu đổi thành người có tố chất tâm lý yếu kém một chút, lúc này đã hận không thể vẽ hoa lên mặt Kỷ Nhiễm. Quả nhiên, thái độ của Giang Lệ Khởi đổi lấy sự đau lòng của Kỷ Khánh Lễ. Ông thấy Giang Lệ Khởi vẫn cúi đầu, không khỏi mở miệng. Được rồi, cũng không phải do em sai. Em là người lớn, không cần làm vậy. Chuyện này... Kỷ Nhiễm thấy Kỷ Khánh Lễ đã muốn mềm lòng, nhịn không được cười lạnh. Ôi, đàn ông. Nhưng nhìn thủ đoạn của Giang Lệ Khởi tốt như vậy, cũng hoàn toàn kích phát sự hiếu thắng của Kỷ Nhiễm. Cô biết ngay, hai mẹ con nhà này không dễ chịu thua vậy mà. Nhưng không sao, ngày sau còn dài, hai người đó cứ chờ xem. Vì vậy, cô mở miệng cướp lời. Ba, xin lỗi thì phải thành tâm chứ. Làm chuyện sai thì không thể trốn sau lưng ba mẹ để họ ra mặt được. Cô mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net